Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 132, Mai Đin trong tay tối đại sát khí. Sân Old Trafford bên trong, hết thảy cổ động viên đều hẹp nhìn chằm chằm trong sân bóng trọng tài chính Mai Đin. Bởi cái tên này lý lịch, vào lúc này cổ động viên Chelsea vô cùng sốt sáng. Hiện tại Manchester United đã một bóng dẫn trước. Nếu như cái tên này ở phán penalty, như vậy Chelsea liền thật sự xong. Cũng bị những người này cho đẩy mạnh tội ác vực sâu. Đọc sách phần trăm hải phần trăm các Manchester United cổ động viên đồng dạng căng thẳng. Tuy rằng bọn họ biết đây là một cái penalty. Hơn nữa này trọng tài chính cũng là một cái penalty trọng tài. Thế nhưng trong lòng bọn họ vẫn sốt sắng như cũ. Bọn họ sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Kết quả là ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía trong sân bóng Mai Đin. Mai Đin ở muôn người chú ý bên trong từ áo trong túi móc ra một tấm thẻ vàng. Tất cả mọi người lúc này càng căng thẳng hơn. Này bài là phải cho ai đó? Ta thượng đế, ta lôi địch cạc cạc. Trọng tài chính Mai Đin dĩ nhiên đem thẻ vàng cho cung chính. Thiên, ta không có nhìn lầm chứ? Manchester kênh thể thao bình luận viên bỗng nhiên quát ầm lên. Làm sao có khả năng? Mai Đin người mẹ kiếp con mắt mù kéo. Điều này khả năng là giả té. John Terry tên kia đều sắp làm ra liêu âm thối. Mẹ kiếp sao có thể có chuyện đó là giả té? Hả? Đây là penalty trọng tài sao? Cái tên này dĩ nhiên không có cho nên thu được penalty Manchester United penalty. Mà là cho Manchester United trung phong cung chính một tấm thẻ vàng. Đây là giả té. Sky Sport bình luận viên cũng là phi thường khiếp sợ nói rằng. Hả? Ta không thể không vì là Mai Đin con mắt cảm thấy đáng thương. Mẹ kiếp, nếu như giả té đều có thể rơi như vậy nghệ thuật. Như vậy còn muốn bố giáo sư làm gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, London thể dục bình luận viên nhất thời sửng sốt 30 giây. Không có bất kỳ thanh âm gì. Điều này làm cho những người quan sát London thể dục cổ động viên đều há hốc mồm. Đây là một tình huống thế nào? Này bình luận viên lẽ nào đột nhiên đánh giám? Hả? Anh Minh trọng tài. Khá lắm. Ngươi thực sự là hỏa nhãn kim kim a. Này bóng phán đoán quá chính xác. Thiên. Quá hoàn mỹ. Ta rất ngươi trọng tài chính. Nói nếu như dám nữa gọi ngươi penalty trọng tài. Ta với ai gấp? Ở ngây người 30 giây sau khi London thể dục bình luận viên bỗng nhiên phản ứng lại, gỡ bỏ cổ họng liều mạng địa gào thét. Ở gào thét đồng thời, London thể dục bình luận viên trong lòng âm thầm thở ra mấy khẩu đại khí. Cũng còn tốt, trực tiếp thời điểm tranh tài không thiết bá bình luận viên vẻ mặt. Nếu như thiết bá bình luận viên vẻ mặt, chính mình nhưng là xong a, đúng. Đang nhìn đến trọng tài chính Mai Đin phán trừng phạt sau. London thể dục bình luận viên cũng là trợn mắt ngoác mồm. Liền hắn đều bị trọng tài chính Mai Đin đổi trắng thay đen bản lĩnh cho chấn kinh rồi. Động tác như thế đều đang có thể phán phạt giả té. Này trọng tài chính lá gan cũng quá to lớn. Nơi này nhưng là Old Trafford a. Quả nhiên, sân Old Trafford bên trong bùng nổ ra rung trời động địa chửi rủa thanh. Cổ động viên Manchester United dùng ác độc nhất ngôn ngữ công kích bản cuộc tranh tài trọng tài. Chính Mai Đin, bọn họ hận không thể ăn Mai Đin thịt, uống Mai Đin huyết, rác rưởi, còi đen, con mẹ nó ngươi con mắt trương đến cái mông lên. Vẫn là ra ngoài đã quên mang kính sát trọng a. Con mẹ nó khom lưng là già té. Lão tử đầu chặt bỏ đến cho ngươi ngay đêm đỏ ấm. Manchester United cổ động viên được kêu là một cái phẫn nộ, hai mắt phun lửa, miệng bốc khói, phảng phất quái thú tiền sử bình thường liền muốn đem Mai Đin cho nuốt sống. Đẹp đẽ, trọng tài chính ngươi thật giỏi, yêu chết ngươi. Cổ động viên Chelsea nhưng là lập tức thanh viên bản cuộc tranh tài trọng tài chính. Cho Mai Đin mang tâng bốc, mãnh thổi phồng cái tên này làm rất khá. Mà ở Chelsea vùng cấm John Terry càng là vô cùng tán thưởng địa hướng về Mai Đin vỗ tay. Tựa hồ lại nói, trọng tài chính đại đại, người quả thực mắt sáng như đuốc, mắt thần như điện a. cái tên này như thế chân thực giả té ngươi đều nhìn ra rồi. Quả thực quá thần kỳ. Mai Đin mắt thấy John Terry vỗ tay tán thưởng. Cái tên này xoay đầu lại đối với John Terry khẽ mỉm cười. Phảng phất lại nói. Nơi nào, quá khen, bên sân. Manchester United quản lý Alex Ferguson trợn mắt ngoác mồm mà nhìn ngu ngốc trọng tài Mai Đin. Biểu diễn, hắn sắp tức đến bể phổi rồi. Nổi giận tước ra lập tức hướng về phía trọng tài thứ tư nổi trận lôi đình nói. Đệt, cái kia rác rưởi con mắt sinh trưởng ở cái mông tới. Vẫn là thu rồi Nga đồng rúp. Con mẹ nó này già té. Vậy thì đêm này ngu ngốc trọng tài cho lão như vậy già té mấy chục lần cho lão tử nhìn. Suất không đập đến đoạn hắn chân. Nổi giận Alex Ferguson sức chiến đấu chỉ trực tiếp trên thoán vài cái đẳng cấp. Trực tiếp đem trọng tài thứ tư cho xong bạo. Trọng tài thứ tư nổi giận đùng đùng. Tay phải 10 ngón run rẩy địa chỉ vào Alex Ferguson mũi. Trên miệng dưới co rúm. Vẫn cứ chưa có nói ra một câu hoàn chỉnh. Chỉ là xem táo bón ra hỏa bình thường khiến thật lớn sức lực vẫn chỉ lôi ra một câu. Ngươi, mẹ ngươi cái đại đầu quỷ a. Alex Ferguson mắt thấy trọng tài thứ tư dáng dấp kia. Ở trong lòng tàn nhẫn mà gầm hét lên. Đúng, ở trong lòng, thẻ đỏ, trọng tài thứ tư tiên sinh. Hắn sỉ nhục trọng tài chính, nghi vấn liên đoàn bóng đá tổ trọng tài. Đây là thẻ đỏ, nhất định là thẻ đỏ. Chelsea quản lý Carlo Ancelotti nhưng là ở trọng tài thứ tư bên tai vẫn lặp lại thẻ đỏ, hai chữ. Tựa hồ là đang nhắc nhở trọng tài thứ tư tiên sinh hắn quên rồi như thế tối có vũ khí uy hiếp. Đối với này, Alex Ferguson cực kỳ tức giận trừng mắt Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti nhưng là điểu mặc xác Alex Ferguson. Vẫn linh tinh cằn nhằn địa ở trọng tài thứ tư bên người nhắc tới. Thẻ đỏ, thẻ đỏ, thẻ đỏ, thẻ đỏ. Carlo Ancelotti cái kia gầm gầm gừ gừ địa dáng vẻ. Liền phảng phất đường tăng ở nhắc tới kim cương kinh giống như vậy. Trọng tài thứ tư đầu đều sắp lớn hơn. Trực tiếp xoay người hướng về phía Carlo Ancelotti quát to một tiếng nói. Người mẹ kiếp câm miệng. Lần này, thế giới thanh tịnh. Trọng tài thứ tư lập tức bạo phát đại thoại Tây Du bên trong. Tôn Hầu Tử đánh chết đường tăng sau khi thoải mái vẻ mặt. Trên sân bóng, mắt thấy này ngu ngốc trọng tài chính động tác cung chính bỗng nhiên sững sờ. Hắn làm sao đều không nghĩ ra tại sao này trọng tài chính dĩ nhiên gặp cho hắn một tấm thẻ vàng. Hắn lúc đó liền bối rối. Đợi một lúc, cung chính cái tên này rốt cục phản ứng lại. Cái tên này là phán hắn giả té a. Ta địt con mẹ mày. Cái tên này đều sắp đem lão tử này chân cho đá gãy. Này mẹ kiếp hay là giả suất. Đệt, mắt chó của ngươi mù a, cung chính trong lòng nổi giận. Hai mắt phun lửa, ngẩng đầu tàn nhẫn mà trừng dưới trọng tài chính Mai Đin. Cái tên này vừa vặn nhìn thấy Mai Đin tranh công giống như địa quay về John Terry mỉm cười đây. Tăng tăng tăng. Cung chính tức giận chị trực tiếp hướng lên trên cuồng thoán mấy cái trăm cái phần trăm. Mẹ kiếp, hai nhà này hỏa dĩ nhiên thông đồng lên âm đại gia. Cung chính lửa giận trong nháy mắt bạo phát, sượt một hồi từ thảm cỏ trên nhảy lên, như một con nổi giận sư tử giống như vậy. Dùng đầu của hắn tàn nhẫn mà đứng vững trọng tài chính đầu. Trừng lớn gấp muốn phun lửa hai mắt tàn nhẫn mà trừng mắt trọng tài chính Mai Đin con mắt. Trong miệng phát sinh như mãnh hổ điên cuồng gào thét bình thường tiếng gào. Người mẹ kiếp cái kia con mắt xem đến lão tử là già té. Nhất thời, bản cuộc tranh tài trọng tài chính Mai Đin trực tiếp bị cuồng bạo cung chính cho chỉnh bối rối. Lúc đó liền lăng tại chỗ, phảng phất linh hồn xuất khiếu. Mai Đin nhưng là chưa từng có nghĩ đến. Cái kia tên đáng chết gặp trong trận đấu dùng động tác như thế hướng về hắn khiêu khích a. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, vì lẽ đó hắn choáng váng, ở lại, sững sờ, ngây dại, vẫn không có chờ cái tên này phản ứng lại thời điểm. Trước ngực một hai bàn tay duỗi tới, tàn nhẫn mà siêu ngực của hắn bộ đẩy một cái. Sau đó hắn thân thể liền hướng mặt sau đại địa làm chuyển động gia tốc. Sau đó tàn nhẫn mà ngã chổng vó trong sân bóng. ở ngã chổng vó trước. Bản cuộc tranh tài trọng tài chính Mai Đin đầu ý nghĩ dĩ nhiên là: mẹ kiếp, lão tử bị tập kích ngực, bị sổ sàng. Sân Old Trafford bỗng nhiên vào đúng lúc này yên tĩnh lại. Triệt để mà yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy. Liền ngay cả bên sân cuồng bạo hóa Alex Ferguson cũng yên tĩnh lại. Quên đối với trọng tài thứ tư công kích. Ngây ngốc tập trung trong sân bóng. Hôn mê, làm nhiều năm như vậy huấn luyện viên. Đối với đẩy nhương trọng tài chính cầu thủ, hắn cũng thật là chưa từng thấy đây. Lần này hắn đều quên nổi giận. Ngơ ngác mà nhìn trong sân bóng. Chờ đợi chuyện phát sinh kế tiếp. Ô ta thiên, ta thượng đế, ta đầy trời Phật tổ. Trong sân bóng đến tột cùng phát sinh cái gì? Sky Sport bình luận viên giải thích nhiều năm như vậy bóng đá. Đối với tình huống như vậy cũng là rất hiếm thấy. Hắn lúc đó cũng bối rối một hồi, thật giống là cung chính đem trọng tài chính Mai Đin cho lật đổ. Trong đất, chấm ngoặc kép, thẻ đỏ. Mẹ kiếp này nhất định là một tấm thẻ đỏ. Giết chết hắn. Đem hắn phạt xuống đi. Cổ động viên Chelsea phản ứng lại. Từng cái quạt gió thổi lửa địa hướng về phía trong sân bóng rít gào. Rít gào cho ngã trên mặt đất trọng tài chính Mai Đin nghe. Ngã trên mặt đất Mai Đin hoàn toàn bối rối. Hắn không nghĩ tới ở trên sân bóng còn có cầu thủ vừa đem hắn lật đổ trong đất. Hắn tuyệt đối hắn là thế kỷ này xui xẻo nhất tối đâu phân tối không có mặt mũi trọng tài chính. Dĩ nhiên có cầu thủ dám khiêu khích quyền uy của hắn. Cảm thấy bị người quét mặt mũi Mai Đin rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Mai Đin bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất đến. Phảng phất luyện ngàn dặm nhật công phu bình thường địa bắn lên đến. Sau đó sử dụng vô ảnh tay cực kỳ nhanh chóng từ trong túi ở mông quần móc ra hắn tối đại sát khí. Thẻ đỏ. Mai Đin tức giận 10 phần địa hướng về cung chính đưa ra một tấm thẻ đỏ. Sau đó cao ngẩng đầu cực kỳ tiêu sái mà hướng về bên sân đưa tay phải ra. Ra hiệu cung chính cút nhanh lên trứng. Thẻ đỏ. Bản cuộc tranh tài trọng tài chính Mai Đin không có hướng về cung chính đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng, mà là trực tiếp hướng về cung chính đưa ra một tấm thẻ đỏ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, Mai Đin đối với cung chính là vô cùng tức giận. Hận không thể lập tức đem tên tiểu tử này cho phạt ra sân bóng. Cũng lại không muốn phải nhìn này muốn ăn đòn ra hòa. Sky Sport bình luận viên niệm nhắc tới. Thao mà nói rằng, thẻ đỏ, sân Old Trafford bên trong cổ động viên trong nháy mắt ngây người. Hóa thạch, tuy rằng bọn họ sớm có dự liệu, nhưng nhìn đến tấm này thẻ đỏ thời điểm, trong lòng bọn họ vẫn đúng là không thoải mái. Này cung chính phản ứng cũng vậy. Cũng là quá to lớn một điểm. Ai, đang nhìn đến tấm này thẻ đỏ thời điểm. Cung chính trong lòng tức giận tựa hồ lập tức liền tiêu. Có chút ngây người, hắn tựa hồ ý thức được hắn vừa động tác hơi quá rồi. Có điều cung chính cái tên này cũng sẽ không cúi đầu chịu thua. Nếu như cái tên này không phán đoán sai, lão tử gặp đẩy hắn sao? Hừ, lúc này mới không phải lão tử sai đây. Tỉnh lại cung chính tàn nhẫn mà chừng một chút trọng tài chính Mai Đin. Sau đó trong miệng còn niệm nhắc tới Thao mà nói rằng. Đây tuyệt đối không phải giả té. Sau trận đấu Manchester United nhất định sẽ chống án. Người sẽ chờ bị kiện đi. Lưu câu tiếp theo lời hung ác. Cung chính lúc này mới một cách lẫm lẫm liệt liệt xoay người. Hướng về bên sân đi tới. Nhưng là. Khi hắn nhìn thấy bên sân trợn mắt ngoác mồm đội bóng quản lý Alex Ferguson sau khi cung chính trong lòng vẫn là bay lên một tia hổ thẹn. Nếu như không phải là mình quá kích động, Manchester United sẽ không ở sau đó thi đấu bên trong thiếu một người. Lúc này, Manchester United cổ động viên điên cuồng hướng về trọng tài chính Mai Đin tức giận mắng. Bọn họ mới mặc kệ có phải là cung chính không đúng đây. Bọn họ điên cuồng chửi bới nổi lên trọng tài chính. Hơn nữa việc này cũng là bởi vì trọng tài chính Mai Đin phán đoán sai gây ra đó. Nếu như không có cái tên này phán đoán sai, sẽ không có này chuyện về sau. Xuống sân thời điểm, cung chính quay về Alex Ferguson áy náy nở nụ cười. Alex Ferguson nhưng là trên để an ủi một hồi cung chính. Gia hiệu cung chính không muốn vì việc này ảo não. Ngược lại đều như vậy. Vẫn là chuẩn bị cẩn thận sau đó thi đấu đi. Cuối cùng sự tình lấy cung chính một tấm thẻ đỏ mà hạ màn kết thúc. Manchester United penalty cũng không cánh mà bay. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên phi thường khó chịu. Đồng thời cũng làm cho trong sân bóng bầu không khí càng thêm nóng nảy. Hai bên cầu thủ động tác cũng càng lúc càng lớn. Tình cảnh tựa hồ liền muốn mất khống chế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.